Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, 56 giải cứu nô lệ. Dũng sĩ, người đây là đang xen vào chuyện người khác sao? Không, tại chúng ta nơi đó cái này gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Không hiểu, tóm lại, đây là một việc đem chính mình vui vẻ xây dựng ở những tên bại hoại kia đầu trên sự tình. Có thể khiến ta cảm thấy vui thích. Như vậy tu luyện sẽ có cái này gia tốc hiệu quả. Cùng lần trước ngươi tâm tình không tốt thời gian đột nhiên học được cường hóa một dạng sao? Ừ, không sai biệt lắm đi. Đừng để bị thương, ta sẽ chú ý. Nỏ bị thu hồi đến, bởi vì Ruri không phải quá có thể dùng đến. Chỉ là không muốn nhượng người phát hiện mình thủ đoạn cùng lúc trước quá mức giống nhau, từ đó bị phát hiện thân phận a. Bá, Ruri thân ảnh tại phòng nhanh chóng bay vút. Tại Vũ Nhẫn thôn thời gian cũng nhiều chút là kiến thức cơ bản. Một thân quần đen áo đen, áo khoác, nón lá, nửa chỉ bao tay, cả người đều dung nhập vào trong đêm tối. Siêu thú giả họa cũng vô dụng, bởi vì phải là bị người phát hiện nói vật kia thật sự là quá rõ ràng. Trừ phi là không thể không cần. Tại đêm tối yểm trợ dưới, Ruri nhanh chóng hướng ban ngày chỗ kia dân số thị trường đi. Nơi đó nô lệ đều là bị nhốt ở trong lồng sắt. Nói cách khác thì sẽ không tồn tại dẹp quầy thuyết pháp này. Nhưng là mặt khác, cũng tất nhiên tồn tại lấy bảo vệ. 1, 2, 3, 4, 4 người, một cái hẻm nhỏ lối vào liền đứng 4 người. Không có chuyện làm đang nói chuyện thiên. Mảnh này khu nhà ở đều là chợ đen. Từ cái ngõ hẻm nhỏ này đi vào chính là 4 người này cũng chỉ là chợ đen người quản lý bày ở bên ngoài chống gió thuận tiện tiếp đãi. Ruri có thể nghênh ngang đi tới để cho bọn họ tiếp đãi. Sau đó đến buôn bán nô lệ cứ điểm lại đột nhiên gây khó khăn. Nhưng là người nào muốn chọn vững như vậy thỏa cách làm a? Ban đầu Hoàng Phi Hồng một người tám đao tại Hồng Hoa hội giết cái đối với. Đúng, xuyên. Ruri làm sao nguyện ý lựa chọn vững như vậy thỏa cách làm đây? Hệ thống, có BGM sao? Không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tính, trực tiếp trên đi. Ma lực ánh sáng bị đè nén tại trong bàn tay. Thời không tay, thành, chào châu 4 nhánh mũi tên trực tiếp bị Ruri lấy tay ném qua. Tại thời không tay khống chế dưới chính xác rơi đi qua. Hả? Đây là cái gì? Bảo vệ người còn không minh bạch tình huống gì? Liền thấy mấy nhánh mũi tên rơi vào nhóm người mình bên người. Phía trên thật giống như còn dán lấy cái gì? Đang chuẩn bị lấy tay đi lấy thời gian. Mũi tên trên đột nhiên toát ra quang tới. Ta, ầm ầm, 4 tiễn cùng nổ. Ruri núp ở góc tường các loại. Chờ, dư âm nổ tán đi sau. Mới âm thầm đi vào. Bạo tạc thanh âm lập tức kinh động phụ cận người. Nơi này vốn là chợ đen. Các loại nhân ngư long hỗn tạp địa phương. Không thể nào không có một chút võ lực. Từng cái ninja hoặc là võ sĩ nhảy lên tường đầu kiểm tra tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy lối vào khói đen lúc lập tức có không ít người tới kiểm tra. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đội tuần tra võ sĩ đi tới. Dẫn đầu võ sĩ cau mày hỏi. Chợ đen vật này mặc dù biểu hiện mặt trên là không cho phép, nhưng là thực tế trên vẫn bị phía trên ngầm thừa nhận. Nhưng là dựa theo song phương trong tối hiệp định, gây ra lớn như vậy động tĩnh nhưng là không được phép. Cho nên hắn cần một cái giải thích. Tựa hồ là có người ngoại lai xông vào. Tiểu Trạch đội trưởng, dẫn đầu võ sĩ mặt không chút thay đổi nói. Ta bất kể có phải hay không là người ngoại lai, vội vàng giải quyết mất. Không nên lại gây náo điều động tĩnh. Vâng, chúng ta lập tức giải quyết. Đứng ở một nơi âm u trong địa đạo. Hai bên tất cả đều là lồng sắt. Bên trong nhốt lấy chính là nô lệ. Bọn nhỏ, các ngươi giải phóng. Các ngươi tự do. Kết ấn, phạm vi giải trừ. Xoẹt, bị giam ở chỗ này nô lệ. Trên người chú ấn dấu vết thật nhanh biến mất lấy. Bọn nô lệ rối rít kích động. Bọn họ, lại muốn được cứu. Cái này so với dẫn bọn hắn chạy đi còn nhượng người kích động. bởi vì coi như chạy đi bọn họ một dạng không giải được trên người chú ấn. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Chỉ muốn cởi bỏ trên người chú ấn. Một người cao 2m2 tráng hán một quyền đem cửa sắt đánh bay ra tới. Chú ấn vậy mà biến mất. Ha ha ha. Trong bọn họ có vài người vốn là ninja. Hoặc là có lấy những thiên phú khác người. Thân cụ lực lượng. Nhưng là lại bị chú ấn trói buộc. Giờ phút này bỏ đi trói buộc. Chính là cửa sắt không đáng nói đến. Cái kia người nào. Đem sở hữu cửa đều mở ra. Ruri đối với cái kia một quyền đánh bay cửa sắt tráng hán nói. Hừ. Chợt vừa quay đầu lại. Hung hãn nhãn thần từ Ruri trên người đảo qua. Ta muốn đi giết này nhiều chút hỗn đản. Muốn cứu người chính ngươi cứu. Ách. Lời còn chưa nói hết. Hắn liền hai chân vô lực trên không trung phác đằng lấy. Hai tay dùng sức lay lấy cổ mình. Nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không sờ tới cái kia bóp lại tay hắn. Ma pháp trận ánh sáng bị ẩn nấp tại Ruri lòng bàn tay. Thời không tay lực lượng trực tiếp đem đối phương sốc lên tới. Tại chút nào không mượn lực tình huống dưới. Hắn là đừng nghĩ cùng thời không tay chống lại. Đi đem bọn họ thả ra. Nghe lời, Ruri giọng điệu hòa ái nói. Nhưng là thời không tay lại chợt ra một phần lực. Sau đó mới buông ra. Phốc thông cảm giác vừa vặn Ruri cuối cùng kia thoáng cái gắng sức tuyệt đối là động sát ý tráng. Hắn không có hai lời. Lập tức tè ra quần đi giúp người khác mở cửa. Đồng thời trong lòng có chút ảo não. Mình tại sao liền quên một cái như vậy dám tới cứu mình những người này người thực lực làm sao có. Thể phổ thông. Có thể mở ra trong truyền thuyết không biết chú ấn. Còn có vừa vặn kia thiếu một chút bóp chết chính mình thủ đoạn. Vẫn là vội vàng phá cửa đi. Lấy hắn khí lực. Dùng chìa khóa cũng không có hắn nhanh. Hơn nữa lần lượt có còn lại ninja chính mình mở cửa sắt ra đi ra. Một ít đứng tại chỗ quan sát tình huống. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Một cái khác nhiều chút chính là nhìn thấy tình huống sau giúp đỡ phá cửa. Ba ba ba tất cả mọi người đều được thả ra sau đó. Ruri vỗ vỗ tay. Đem bọn họ sự chú ý đều hấp dẫn tới. Những nô lệ này vừa vặn được thả ra. Tâm tình có chút kích động. Bởi vì bọn họ đã mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Chỉ là đến bây giờ đều có chút không dám nghĩ mà thôi. Một cái toàn thân ăn mặc. Mang theo nón lá nam tử đứng ở lối vào nấc thang trên. Dùng đời này bọn họ cảm thấy êm tai nhất thanh âm nói. Tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta. Đợi một hồi ta sẽ hấp dẫn bên ngoài phần lớn sự chú ý. Các ngươi từ nơi này sau khi đi ra ngoài một mực ra bên ngoài chạy chính là truy binh ta sẽ giúp các ngươi ngăn lại phần lớn. Còn dư lại dưới hạ bộ phân không cần ta nói các ngươi cũng biết rõ nên làm như thế nào chứ. Nghiền nát bọn họ. To con tráng hán lập tức kích động kêu nói. Nhưng là không có một người phụ họa hắn. Mọi người đều là tỉnh táo nghe Ruri nói chuyện. Cho nên hắn lại lập tức đâu đi xuống. Nơi này có nhiều chút nhẫn cụ. Khởi bạo phù. Tự cầm. Ta đi ra ngoài trước hấp dẫn bọn họ chú ý. Các ngươi xem tình thế mà làm. Minh bạch. Cũng không để ý hiểu không minh bạch. Ruri trực tiếp ném đi ra ba cái nhẫn cụ bao. Nhiên sau đó xoay người rời đi. Thấy Ruri ném qua tới nhẫn cụ bao sau đó. Mọi người lập tức giành mua. Cái này thời gian. Có vũ khí tại chính mình trên người so cái gì đều phải nhượng người an tâm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.